Thay đổi, Destiny to lớp, chương 55-2, phụ lục Character Profile, ngắm nghía cha của thay đổi Minker. Góc truyện audio.com, follow chuyện của Ao, chắc mỗi người cũng đều có các tưởng tượng nhất định về diện mạo của cha, chắc một số nàng biết rồi. Thay đổi, là một ước mơ về một bộ shoujo manga của Ao, nhưng sự kiên trì của Ao cũng có giới hạn, tất cả trang truyện đều chỉ dừng lại ở name. Phát thảo, họa hoàn hiếm hoi mới có vài trang vẽ hoàn chỉnh, nhưng lại chỉ mới ở line, chưa đánh bóng hay tô màu gì cả. Trong phút nông nổi, Ao đã nghĩ, hay là viết quét truyện tin cho rồi. Cười, nhưng Ao vẫn luôn thầm nghĩ về hình tượng các cha của truyện. Cộng với việc mới tậu được bộ màu, mới học tô, GT, hay là mình là profile của cha luôn nhỉ? Cười, đâm ra mới có những thảm họa tranh vẽ này đây. À còn nữa, tiêu đề của Ao là Minker, nhưng có lẽ phải chờ đến vài năm sau mới có main boy, bởi Ao đang tập tành vẽ boy. Cười, thứ nhất, S-A-T-A-K-E-U-I, Miyamoto Ray, là main girl của thay đổi, thánh nữ là người yêu của main boy. Chứ không lẽ nỏ phải, sở hữu một, phay, và, bo, đi, đến hoa hậu nhìn thấy cũng phải phát khóc, làm gì có, v, trí thông minh gần ngang tầm nữ thần Athena trong thần thoại Hy Lạp. Ai ra, nói kiểu này không khéo bị nữ thần lôi đi xử chảm mất. Về khả năng, thượng càng chân hạ càng tay, thì thánh đến nỗi thủ lĩnh Star E cũng phải chào hàng. Chuẩn men, V, O không O không O. Thứ hai, T-O-U-D-O Mika, thánh nữ ca tính, mạnh mẽ nhất hội, nhiều lúc còn ra vẻ lạnh lồng gơn, vậy mà cũng tu phục tốt hót, boy lăng nhăng Manabu Akito về quỷ dưới chân mình, GT, chuẩn monster, V. Tuy nhiên cô nàng này lại là fan của dòng phim hoạt hình, tuy không thuộc dòng họ otaku nhưng chắc chưa có bộ cartoon nào là chưa qua tay cô nàng P. Hiện nàng đang làm thêm ở hai nơi, một là làm giáo viên dạy võ ở võ đường của ông chú. Hai là nhân viên bán hàng ở quán ăn vặt Chiru Chiru, chắc sắp dầu mẹn ủi. Ba, bạn nối khố của Yui, ý quên, con gái Âu có đóng khố P, rất hiểu cô nàng, người duy nhất có khả năng khiêu khích cô nàng. Chuyện này main boy cũng chưa làm được đâu, ba. O không O không O. Thứ ba, Okawa Haruka. Haru, là thánh nữ, lép, nhất hội, số đo vòng một của nàng có 69cm thôi ha. Đừng nghĩ ao bảy, là thánh nữ học tốt nhất hội, điểm vòng ti chưa bao giờ rời top. Năm từ, dưới lên trên, GT, khả năng quá thánh khiên gia sư Kuro cũng phải đau đầu. Chấm chấm, là thánh nữ danh ma nhất hội, vậy mà sau này cũng trở thành một người phụ nữ. Trưởng sành, nhạnh nhùng, lắm nha, là thánh nữ có bạn trai sớm nhất hội, may mắn vớt được thằng con trai của bộ trưởng bộ giáo dục. Soái ca, của biết bao thiếu nữ Otaka Kuro, GT, anh chàng này tình nguyện làm ô xin cho cô nàng luôn, ba. GT, sướng V, là thánh nữ chuẩn, người phụ nữ điệu đà, lắm nha, 33. Nàng này cuồng shopping, cuồng hàng hiệu, bất cứ lĩnh vực nào của thời trang cũng tỏ như lòng bàn tay, ba. O không O không O, en bát. Một PS, ai cha, xấu quá Ao cũng chịu. Mà liệu tưởng tượng của Ao có giống với tưởng tượng của các nàng không ta? Khách chương.